cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Super Saiyan 3 Saiyan. Trong, vốn là cho là mình cùng Goku các nàng đã tích lũy đủ nội tình. Nhưng lên cấp Super Saiyan 3 xa xa so Dạ Thần trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nghĩ đến cũng đúng, cho dù ở nguyên văn Long Châu trong có thể biến thân siêu Saiyan 3 Saiyan cũng có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Son Goku cùng Gó Tăng hai người. Trong đó Gó Tăng là Son Goten cùng Trăng Dung hợp thể. Bọn họ có thể biến thân Super Saiyan 3 là ỷ lại với dung hợp thuật mà cũng không phải là chính. Bọn hắn tu hành thành quả. Mà Son Goku cũng là tải không có thể lực hạn chế âm phủ tu luyện. Biến thân xa xa muốn so Dạ Thần bọn họ hiện tại càng dễ dàng. Giống như nguyên văn trong Vegeta, dù là phía sau hắn có thể biến thân Super Saiyan God hoặc Super Saiyan Blue, nhưng lại như cũ không thể biến thân Super Saiyan 3. Trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Thử lại cuối cùng một lần. Còn không được nói đi trở về lại tu hành vài năm đi. Dạ Thần nói, mà Goku, Vegeta cùng Cellulu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ngừng thất bại mấy trăm lần, tất cả mọi người rất bị đả kích. Cũng không kém đã sớm rõ ràng bản thân cực hạn. Nếu như cái này một lần còn không được nói cũng không có tiếp tục nữa cần thiết. Mỗi người ăn một viên tiên đậu khôi phục năng lượng. Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng Cellulu lần hai dắt tay làm thành một vòng. Mà số 18, Hắc Ám số 18 cùng Broly chính là lui ra một khoảng cách. Hai bên trái phải phân biệt nắm Goku cùng Vegeta tay. Dạ Thần có thể cảm giác các nàng khẩn trương. Bao gồm chính hắn cũng giống như vậy. Đây là cuối cùng một lần thử. Không thành công thì thành nhân. Bắt đầu đi. Theo Dạ Thần ra lệnh một tiếng. Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng Cellulu đồng loạt bùng nổ trong cơ thể mình năng lượng. Kim sắc khí diễm phảng phất có hướng trên bầu trời. Bốn người không ngừng thả ra. Không ngừng bùng nổ. Rất nhanh liền đem chính mình khí tức thả ra đến mức tận cùng. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ không đủ. Nếu muốn đánh phá bản thân cực hạn, bọn họ còn phải tiếp tục. Ngửa mặt lên trời đại tiếu. Bốn trên người khí diễm đột nhiên cao một vòng to. Chỉ một thoáng phong vân biến động. Thiên địa thất sắc. Bạo loạn khí lưu lấy mấy người làm trung tâm bốn phương tám hướng phát tiết đi ra. Số 18. Hắc ám số 18 cùng với Broly sớm thành thói quen như vậy cảnh tượng. Mỗi người bình tĩnh mà triển khai một nguồn năng lượng bọc liền ngăn trở những kia hướng tập tới. Khí lưu, mặc dù đều đã xem rất nhiều lần, nhưng lúc này số 18 trung nữ cũng không miễn có chút khẩn trương. Đây là Dạ Thần bọn họ cuối cùng một lần thử, cũng là bọn hắn cuối cùng một lần khiêu chiến. Rốt cuộc có được hay không? Rõ ràng cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng Dạ Thần bọn họ lúc này phảng phất chính là tại trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến. Trên người khí tức một lần lại một lần bùng nổ, nhưng là một lần lại một lần rơi xuống. Tầng kia vô hình vách ngăn liền giống như thế gian này kiên cố nhất cố thành tường. Vô luận Dạ Thần bọn họ thế nào trùng kích đều không cách nào đem đánh phá chút nào. Loại này kịch liệt trạng thái một mực kéo dài tốt mấy phút. Mà Dạ Thần bọn họ cũng đã thử không được trăm ngàn lần. Trong cơ thể năng lượng dần dần đứt đoạn, trên người khí tức cũng bắt đầu dần dần điệt rơi. Không được, xem ra bọn họ vẫn là phải thất bại. Lắc đầu một cái, số 18 nói, kỳ thực số 18 cũng rất muốn nhìn một chút Dạ Thần bọn họ biến thành Super Saiyan 3 dáng vẻ. Giống như là ban đầu vũ cơ tháp như vậy. Nhưng là xem ra hôm nay chú định là không thể nào. Tự nhiên cũng biết lấy chính mình mấy người lúc này trạng thái. Dạ Thần trong bụng dâng lên nồng đậm không cam lòng. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể dừng ở đây sao? Rõ ràng đều đã bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng. Không cam lòng, hắn không cam lòng, ta không tin. Cái kia Son Goku cũng có thể làm được sự tình. Chính mình không có lý do gì không làm được. Trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó dạ thần lại liều lĩnh mà bùng nổ bản thân năng lượng. Ken két, trong chỗ u minh phảng phất có cái gì tiếng vỡ vụn thanh âm. Khiến dạ thần mình cũng khó tin là cái này một lần hắn vậy mà thành công. Không, hắn còn cũng không có đánh phá bản thân cực hạn. Vẻn vẹn chỉ là ở đó mặt cứng rắn không thể phá vỡ trên tường thành xô ra mấy đạo vết nứt mà thôi. Nhưng là chỉ cần có cái này mở đầu, tiếp theo liền dễ dàng nhiều. Trong bụng mừng như điên, dạ thần mau mau tiếp tục bùng nổ bản thân năng lượng. Cho ta lên lên lên, phá phá phá, ken két két, vết nứt càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều. Cảm giác được. Dạ thần có thể cảm giác đến, hắn cũng nhanh chỗ sung yếu phá tầng kia vô hình những ràng buộc. Cũng nhanh muốn đánh phá bản thân cực hạn, nhưng mà coi như dạ thần chuẩn bị lại một lần trùng kích lúc. Chính là đột nhiên phát hiện mình đã không có năng lượng. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Trên người khí tức cực nhanh suy thoái, mà dạ thần chính là gấp đến độ mắt cũng sắp Kurenai. Đều chạy tới bước này, chẳng lẽ còn muốn nhường hắn thất bại không được? Không được, tuyệt đối không được. Năng lượng, cho ta năng lượng, giống như chỉ giận dữ sư tử. Dạ thần gầm nhẹ nói, tự nhiên cũng chú ý tới dạ thần bên này khác thường. Goku, Vegeta cùng Cellulu đều trong bụng rung một cái. Sau đó không chút do dự đem mỗi người năng lượng truyền đến dạ thần trên người. Âm mang, giống như cuồng bạo dòng lũ mãnh liệt tới, mượn Goku, Vegeta cùng Cellulu các nàng năng lượng, cái này một lần dạ thần thừa thế xông lên mà hướng phá bản thân cực hạn. Rốt cuộc thành công, cũng chính là vào giờ khắc này, dạ thần nguyên bản đã suy yếu khí tức bắt đầu đột nhiên trương lên. Trong cơ thể nguyên bản đã hao hết năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Năng lượng phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều đang giải phóng năng lượng. Cũng không có chỉ lo cạnh mình. Dạ thần cũng nhanh chóng đem chính mình một chút năng lượng phân tán đến Goku cùng Vegeta trên. Người các nàng, rên lên một tiếng. Goku, Vegeta cùng Cellulu trên mặt đều hiện lên hai mặt đỏ ửng. Mượn dạ thần phân cho các nàng năng lượng. Cái này một lần các nàng cũng là không tốn sức chút nào đánh liền phá từ vô cùng cực hạn. À, lạc giọng hét lớn, trên người mấy người khí tức đều bắt đầu điên cuồng leo lên tăng vọt. Dạ thần cùng Goku tóc ngắn bắt đầu không ngừng thật dài. Mà Vegeta tóc dài chính là trở nên rậm rạp mà bành bạo. Còn như một bên Cellulu. Trên người chợt lóe toát ra chói mắt ánh sáng. Nguyên bản trên người những kia màu xanh áo giáp trên màu đen lốm đốm cũng bắt đầu hướng kim sắc. Biến chuyển, khó, chẳng lẽ là, ba, năm xa xa số 18, hắc ám số 18 cùng với Broly tự nhiên cũng phát hiện dạ thần bọn họ bên này dị thường. Từng cái trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Bất quá đang lúc này. Mãnh liệt khí lưu hướng các nàng hướng tập tới, so với trước cuồng bạo đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Mặc dù tam nữ đều đã triển khai phòng ngự cháo bảo vệ mình, nhưng là vẫn như cũ bị hướng tập lấy không ngừng quay ngược lại. Cả người kể cả phòng ngự cháo trên không trung không ngừng cuồn cuộn đụng chạm. Không chỉ có như thế, bị dạ thần bọn họ ảnh hưởng. Toàn bộ đống lửa đều bắt đầu không ngừng rung rung, vô số núi lửa bùng nổ, cả cái trên tinh cầu đều nổi lên kinh khủng phong bạo. Thậm chí tại dạ thần bọn họ phụ cận không trung càng là xuất hiện vô số thiểm điện. Răng rắc không ngừng chém nổ mặt đất, thật là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, thật là giống như là thế giới tận thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.